Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 11 năm 2012. Đây là bài pháp số 32 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh sau mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bắt đầu sẽ đọc quý vị cái bài, nghe cái bài liên quan tới vấn đề tâm và ý căn. Thường thường thì mình có 6 căn, mà cái vị này nói rằng là đối với cái các căn khác á, thì có vẻ dễ dàng, dễ hiểu và rõ ràng, sao mà ý căn nó bộ khó khăn quá, khó hiểu quá. Cô nói như thế này quý vị: thưa thầy, đối với con nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn tương đối đơn giản dễ hiểu, nhưng ý căn thì nằm đâu trên cơ thể của chúng ta, con không biết, không biết kiếm đâu ra. Thiền sư trả lời: không có chi khó hiểu, khi hành giả nhận ra sự suy nghĩ đó là nó phát xuất từ ý căn, tương tự như tự tưởng tượng hoặc giả mình nhớ lại những chuyện quá khứ buồn hay vui sanh lên, mình nhận biết được chúng tất cả đều phát xuất từ ý căn. Hiểu thôi chứ còn thấy thì không thấy. Thưa thiền sư, như vậy chúng ta không biết ý căn một cách cụ thể vật chất phải không? Trả lời: các căn khác cũng vậy thôi. Như nhãn căn làm sao bạn thấy đây? Nhãn căn nó thuộc về sắc pháp, mà sắc pháp thì không thấy được, hiểu thôi. Nhưng nhờ tâm chúng ta cảm nhận được điều này. Chúng ta có thể bắt đầu bằng 5 cái căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Rồi từ từ chúng ta sẽ tập tới và chúng ta hiểu thế nào là tâm và pháp cảnh. Thưa thầy, lúc mới tập con nhận ra được các đối tượng và tâm nhận biết trong cái nghe, trong cái thấy, trong xúc chạm, trong cảm giác. Con thấy rằng chỉ có một tâm thôi, và cái tâm nó chạy từ cái căn này sang căn kia. Hoặc là câu hỏi này: thưa thầy, lúc mới tập thực tập con nhận ra được có đối tượng và có tâm nhận biết, là cái đó là hiểu rồi nè. Trong cái nghe, trong cái thấy, trong xúc chạm, trong cảm giác, thì thấy nghe thì thấy có đối tượng và tâm nhận biết, thấy đối tượng tâm nhận biết, xúc chạm cũng vậy. Nhưng mà con chỉ thấy một cái tâm, và cái tâm này nó di chuyển từ cái căn này qua căn kia. Thiền sư trả lời: bản chất của tâm là sanh khởi và hoại diệt, chứ không đi đâu hết. Tâm không di chuyển chỗ nào cả, và cái chuyện đó là sinh hoạt của tâm. Có thể nói là tâm để ý, tâm chú ý đến nhiều đối tượng khác nhau khi chúng sanh lên. Hồi trước thì cô này cô hiểu rằng là có một cái tâm nó chạy qua các cái căn. Bây giờ con hiểu cách khác: tâm hay thức đã có sẵn nằm trong mỗi căn, và khi đối tượng đến thì nó sanh lên. Hiểu như vậy bây giờ biết đúng không? Thiền sư nói đúng. Hồi trước là con tưởng nó chạy từ này chạy này chạy này, chạy qua chạy về, chạy qua chạy về. Nhưng bây giờ con biết rằng không, trong mỗi cái căn đều có một cái thức ở trong đó sẵn rồi. Thế mà đối tượng tới thì tự nhiên nó nhận biết. Đúng. Thưa thiền sư, con hiểu rằng trong mỗi căn đều có một thức tương ứng, tuy nhiên có một tâm nó đứng tách riêng ra. Tâm này chủ đạo, tâm này kiểm soát, để cho chúng ta có một sự hiểu biết rằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, đụng chạm, suy nghĩ đang có mặt, đang xảy ra. Hiểu như vậy có đúng không? Đọc lại câu hỏi này: con hiểu là trong mỗi căn đều có một thức tương ứng. Cái này đúng rồi nè. Tuy nhiên có một cái tâm khác nữa, nó tách ra, nó đứng riêng. Tâm này có vai trò chủ đạo, kiểm soát, để cho chúng ta có một sự hiểu biết chung rằng có cái nghe, có cái thấy, có cái ngửi, có cái nếm đụng chạm, suy nghĩ đang có mặt, đang xảy ra. Đúng vậy không? Thầy sư nói: thật ra không có một tâm nào chủ đạo kiểm soát cả, mà đây là phẩm chất của tâm của người tu niệm mới có. Người thường tâm họ không được có, không có được cái điều này. Thật ra không có một tâm nào chủ đạo kiểm soát cả, mà đây là phẩm chất của cái tâm của người tu. Nhờ cái người có tu, do đó họ hiểu điều này, chứ còn người thường không có được cái phẩm chất này. Tâm làm việc theo cách của nó, theo một diễn trình tự nhiên. Nhờ sự tu tập, nhờ tập luyện bằng cách duy trì chánh niệm, và khi chánh niệm mạnh, bạn sẽ thấy cái gì đang xảy ra. Nhờ chánh niệm mạnh, tâm chánh niệm của hành giả nhận ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi đang khởi sanh. Còn cái người thường không thấy điều này. Đây là cái phẩm chất của người tu, của tâm của người tu. Tâm chánh niệm tự nó cũng thay đổi, chứ không đứng yên một chỗ. Cô này cô nói con thấy có một cái tâm nó đứt tách ra ngoài và đứng yên và chỉ đạo, thì ông thiền sư nói không, không có. Tâm chánh niệm chịu tự nó cũng phải thay đổi nữa. Khi niệm và tuệ mạnh, tâm quan sát này luôn luôn có mặt. Thật ra tâm luôn luôn sanh lên rồi biến mất, không có tâm nào ở yên hết. tâm mất nhưng để lại phẩm chất cho tâm kế tiếp và càng lúc càng mạnh. Khi có đối tượng phát sanh, thức nhận biết và chánh niệm cũng nhận ra, nhưng rồi cùng biến mất, nhường chỗ cho một đối tượng khác, một thức khác và tâm chánh niệm khác sanh lên. Tâm biết và đối tượng tâm quan sát đồng sanh đồng diệt, cùng sanh lên rồi cùng tắt, để chỗ cho một cái tâm khác nó khởi sanh. Như vậy thì nói rằng có một tâm mà đứng ra ngoài thì ông nói không có một tâm nào hết trơn, mà tâm thì luôn luôn sanh khởi và hoại diệt, tâm chánh niệm nó cũng sanh khởi hoại diệt, tâm biết cũng sanh khởi hoại diệt, đối tượng cũng sanh khởi hoại diệt, tất cả đều sanh khởi hoại diệt. Nhưng mà sở dĩ chúng ta cảm nhận là cái chánh niệm nó càng lúc càng mạnh là bởi vì cái tâm này nó đi rồi, nó để lại một cái năng lực cho tâm kế tiếp. Vì vậy khi cái tâm đầu nó đi rồi mà có chánh niệm, có trí tuệ, tâm kế có chánh niệm, có trí tuệ, tâm kế nữa trong những trí tuệ, chánh niệm và trí tuệ càng lúc càng mạnh. Đó. Vì vậy mà chúng ta thấy là ba la mật là vậy đó, là càng ngày nó càng được vun bồi, càng ngày nó càng được là huân tập. Thưa thầy, làm sao nhận ra được tâm si? Khi mà si có mặt, tâm chúng ta mê mờ, tâm của chúng ta không chánh niệm, đâu có hiểu, đâu có biết gì nữa. Thiền sư trả lời, khi trí tuệ phát sanh, hành giả sẽ nhận biết được tâm si. Khi tâm si có mặt thì mình, tâm của mình mê mờ thì làm sao mà nhận biết ở đây? Thì thiền sư trả lời là phải đợi khi nào có trí, tâm nó có trí tuệ thì bây giờ mình mới hiểu được tâm si. Tuy nhiên khi tâm của chúng ta nghi ngờ, do dự, không biết nên hay không nên, cần hay không cần, cái đó là tâm si. Tuy nhiên khi tâm của chúng ta nghi ngờ, do dự, không biết nên hay không nên, cần hay không cần, cái sự do dự ấy là một dạng của tâm si. Nhận ra được sự do dự nghi ngờ này, tức là bạn đã nhận ra cái bản chất của tâm si rồi đấy, là nghĩa là thấy cái tướng của tâm si nó đang sinh hoạt rồi đấy. Tâm lười biếng, tâm giả dượi, tâm hôn trầm, tâm phóng dật, tất cả đều về thuộc về nhóm si. Không biết hay biết sai cũng là si. Tin vào những gì tâm mình suy nghĩ là si. Như thấy bóng đêm, tâm suy nghĩ tối thui ghê quá, chắc có ma. Đó, cái đó là toàn tâm si nó nói không à. Các bà các cô ban đêm, các bà các cô ban đêm nhiều tâm si, vì thấy bóng tối là sợ, cứ nghĩ rằng là ma. Như vậy là tâm si ban đêm mà mấy cô mấy bà nhiều lắm đây này, quý vị cẩn thận. Nghe tiếng gì rục rịch đâu đó cũng sợ, đó là tâm si. Tâm nắm bắt khái niệm rồi dự đoán tốt xấu hay dở, đó là tâm si. Xét đoán ai một cách sai lầm, mặc dù chưa hiểu người ta mà mình vẫn nghĩ rằng người ta như vậy như vậy như vậy, cái đó là do tâm si nó xúi dục mình suy nghĩ. Vì vậy chúng ta chưa có thể thấy được tâm si một cách chính xác, bởi vì chúng ta chưa có trí tuệ. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái sự biểu hiện của nó, sự biểu hiện qua cái chuyện mà mình nói, cái chuyện mình làm, hay hoặc giả là mình tin vào cái gì đó, thì cái đó là gọi là cái triệu chứng của tâm si. Bây giờ có một bài pháp khác, bên nữ có một cô trình nói rằng là tôi càng tu tôi càng thấy là tôi phải đừng có làm cho ai phiền não, vì tôi thấy phiền não quá. Thưa thiền sư, càng hành pháp tứ niệm xứ thì con càng hiểu tâm của mình nhiều hơn, thấy chúng hoạt động ra sao, cả tâm thô lẫn tâm vi tế. Điều này con không thấy hồi trước mà bây giờ con thấy nè, con tu rồi con thấy rằng là cái tâm của con nó sinh hoạt ra sao rồi con hiểu. Có những cái tâm mà rất là vi tế mà con cũng có bắt đầu thấy. Thấy tâm mình càng lúc càng thấy tâm mình xấu xa, tâm mình dở, tâm mình tồi tệ, tâm mình đầy cả phiền não, đầy cả bất thiện. Thiệt sư hỏi lại, ủa thật vậy sao? Xa thú, xa thú, xa thú. Thấy tâm phiền não là xa thú ba lần luôn. Đây gọi là chánh kiến. Bởi vì khi nào mình thấy được cái thực tướng của tâm mình, cái đó gọi là mình thấy đúng. Thưa thầy, thấy và hiểu phần nào phiền não, con thông cảm hơn cho phiền não của người khác và cố gắng không gây cho ai bất kỳ phiền não nào như con đã từng chịu đựng. Bởi vì là con thấy cái tâm con phiền não thì con nghĩ rằng người khác cũng phiền não ghê lắm. Vì vậy thì thôi mình cố gắng mình đừng có gây cho người ta phiền não, bởi vì từ trước giờ mình cũng phiền não quá chừng à. Thôi đừng có gây cho ai phiền não trơn, bây giờ mình thấy cái tâm của mình rất là phiền não. Ví dụ khi con ngồi thiền, có người đi sát vào chỗ con ngồi, người bước đi thật mạnh làm tâm con rất là khó chịu. Bị như thế cho nên khi đi vô thiền đường là con có một tâm nhắc làm mọi chuyện nhớ làm cho nhẹ nhàng, chọn chỗ không ngồi mà đi kinh hành, có chọn cái chỗ không người ngồi mà đi kinh hành, đừng để làm phiền cho ai cả, mình không thích cái gì thì đừng làm cái ý cho người khác. Thưa thiền sư, tâm, cái tâm mà nhắc hoài này đó là thiện hay là phiền não? Bởi vì con do dự nghĩ rằng trong cái sự nhắc nhở này có tham và ngã mạn. Vậy là cái này là cái gì? Cái này là thiện hay là bất thiện đây? Con thấy rằng là tâm con rất là phiền não, vì vậy con nghĩ rằng người khác cũng phiền não. Vì người khác phiền não, do đó con cố gắng con làm cái gì đừng có gây cho người ta phiền não. Mà hễ mà mình làm như vậy đó, thì cái tâm mà muốn như vậy là cái tâm nó thuộc về tâm thiện, tâm bất thiện. Bởi vì con có một cái sự nghi ngờ rằng là khi mình làm như vậy là mình cũng có cái bản ngã trong đó. Thượng sư trả lời: thay vì bạn nhắc đừng làm gì gây cho người khác phiền não, hãy quan sát thân tâm mình khi có chuyện gì xảy ra. Hành giả cần đối đầu với những chuyện không vừa lòng rồi quan sát tâm, xem chúng là những cơ hội tốt để tập, để tu. Những người làm ồn ào lúc hành giả ngồi thiền, thật ra họ chẳng để ý gì tới mình cả. Họ không có để ý gì tới mình đâu. Họ chỉ làm cái chuyện mà họ muốn, và họ không lý gì ai cả. Vậy bạn hãy làm cái chuyện của bạn là đừng lý gì tới người ta. Đó là sao? Đó là nhìn tâm khó chịu. Thiền sư nói thay vì mình cứ nhắc mình là đừng có làm cho người khác phiền não, đừng khác phiền não, mình nhắc mình rằng là không ai lý tới mình đâu, mình lo phần của mình trước. Nghĩa là mình làm cái sao mà được phiền não có đừng khởi sanh trong tâm của mình này. Vì vậy mình khi mà một người nào mà làm ồn ào không cho mình hành thiền, hay họ làm cho mình bức xúc, tức bội, khó chịu, mình nhắc rằng người ấy họ chẳng để ý gì tới mình. Nếu mà họ để ý thì họ không làm những cái chuyện như vậy. Vì họ không để ý tới mình cũng đừng có để ý tới họ. Mà mình chỉ nhìn cái tâm của mình mà thôi, mình quan sát cái tâm của mình là nó rất là khó chịu. Nếu thật sự họ nghĩ đến người khác, họ sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Tôi đặt câu hỏi với hành giả: tại sao hành giả muốn đổi người khác? Đừng đổi ai cả, đổi tâm mình thôi. Là mình muốn rằng là mình nhắc mình đó, là mình đừng có làm cho người khác phiền. Trong này nó có một cái ý là mình cũng muốn người khác đừng làm phiền mình. Quý vị nghe tiếp này. Chuyện hành giả cố làm trên thiền đường đó là đi cho nhẹ nhàng, tránh không kinh hành vào chỗ có một chư khi khác đang ngồi, là một dấu hiệu tốt là có sự thiện tâm. Đó là lòng thương tưởng tới người mình, của mình đến người khác. Nhưng đâu có phải vì mình làm thế rồi mình muốn người khác cũng phải làm theo, tức là phiền não, tức là chấp vào ý của mình. Sư nhắc cái vị hành giả này rằng là khi mà bạn muốn người, bạn muốn rằng là tôi đi lên thiện đường tôi không làm cho ai phiền, điều này mình cũng muốn rằng người khác cũng đừng làm mình phiền. Trong này là có chấp vào cái ý của mình đấy. Một hành giả lên trai đường, đây là một ví dụ thiền sư đưa ra. Một hành giả lên trai đường thấy một người ngồi bên cạnh ăn không chánh niệm, ăn uống thô lỗ, cô này giật mình và nhắc mình ráng duy trì chánh niệm lúc ăn. Vị này khi trình pháp thưa với tôi: ăn chánh niệm để không ăn như súc sanh, để không ăn như ngã quỷ. Bởi vì thấy hình ảnh rồi biết này, ăn mà không chánh niệm thì ăn như súc sanh ngã quỷ. Con thấy người ta, con không lý tới người ta nữa, con lo cho con. Con nhớ con duy trì chánh niệm lúc ăn. Bởi vì sao? Bởi vì con không muốn ăn như người đó, tức là không muốn ăn như súc sanh để ăn như ngã quỷ. Đây gọi là như lý tác ý. Điều này có nghĩa là khi có chuyện gì tới, hãy suy nghĩ cách sao để được sự lợi lạc cho cái tâm của mình. Nếu không có như lý tác ý thì khi có sự cố xảy ra, tâm của chúng ta phản ứng, tâm của chúng ta đau khổ bởi vì phiền não. Ông thiền sư dặn mình đó, như lý tác ý nghĩa là sao? Là mình đừng có lý tới người khác quá, mà mình hãy giữ cái tâm mình cho yên ổn đi. Mình làm cách sao mà bất cứ một cái sự cố xảy ra thì là cái tâm của mình nó được cái sự lợi lạc, là nó có được cái sự yên ổn. Còn khi mà mình lý tới nhiều người khác làm cho tâm mình nó chấn động, và cái đó là thật ra là không có lợi lạc gì hết rồi. Thưa thiền sư, khi làm một việc gì dù không muốn gây cho ai, gây phiền não cho ai, nhưng về mặt lý trí con nhận thức rõ làm vậy chắc chắn nhiều người sẽ phiền não. Thấy vậy nhưng con vẫn làm như thường vì những lý do cá nhân của mình mà cho là đúng. Con lấy một ví dụ: trời nóng quá, ngồi thiền con muốn mở quạt cho bớt ngột. Đó là cái ý của con là như vậy. Nhiều người không thích hay không chịu được quạt, con biết như thế vì bệnh hoạn, nhưng mà con vẫn mở vì con nghĩ rằng làm thế để cho bớt dịu bớt cơn nóng, chứ con chẳng muốn hại ai hết. Thưa thầy, trường hợp này mình có gây ác nghiệp không? Đó, bây giờ ngồi nóng quá, ý của con chỉ muốn mở quạt để cho nó bớt ngột, Con hiểu rất là rõ, mà thấy con mớ quả là thế nào cũng có người phiền não. Bởi vì người, bởi tại vì sao? Tại vì người ta chịu không được quả, hoặc giả là người ta bệnh, vân vân và vân vân. Hiểu thì hiểu như vậy, nhưng mà con vẫn làm theo ý của con. Hoặc giả là có một cái trường hợp xảy ra, có một vị hỏi là tôi thấy mấy con mèo nó đi lang thang tội nghiệp quá, cho nó ăn, đem nó về nó trong binh đinh nuôi. Mà đem về nuôi như vậy thì nó ỉa, nó đái, nó làm sùm, nó làm hôi hám quá, nhiều người chịu không nổi. Nhưng mà vì tôi nghĩ rằng là tôi thương mấy con mèo này, tôi tội nghiệp nó quá, không cho ăn không được. Về phương diện trí thức, tôi hiểu rất rõ là nếu mà đem mấy con mèo này lên mà nuôi thì nó ăn, nó ỉa, nó đái, làm bung sùm, thì mấy người kia buồn, bực bội, khó chịu lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi thương nó quá, tôi chịu không nổi, thì tôi phải làm theo cái đó thôi. Đó đó là những cái trường hợp, nghĩa là mình suy luận thì mình biết người khác không chịu, nhưng mà mình nghĩ rằng cái ý của mình là đúng, cái mình là hay thì mình làm thôi. Và cái vị này đặt cái câu hỏi, nếu mà mình làm như vậy thì mình có gây ác nghiệp không? Sơn sư trả lời tức thì liền, gây rồi đấy. Bạn biết rất rõ là người ta đau, hoặc giả là người ta khó chịu, không ưa, nhưng bạn vẫn làm theo ý mình, giải quyết vấn đề của mình, cho nên bạn đã tạo một cái nhân bất thiện. Hành giả lý nhiều đến cái ta, tốt nhất là đừng làm theo ý mình, gây phiền não cho người khác. Như trong trường hợp mở quạt, bạn đừng mở quạt mà ngồi yên và quan sát tâm khó chịu. Bạn sẽ có lợi lạc mà người khác cũng được lợi lạc nữa. Ví dụ con này có nói rằng là tôi lên thiền đường là tôi chỉ mở, trời nóng quá tôi chỉ muốn mở quạt cho bất ngột mà thôi, cho tôi không muốn cô ấy đau. Nhưng mà thiền sư lại nói ngược lại, vậy thì bây giờ đó làm cách sao mà cho cả hai người đừng có lợi. Thứ nhất, mình không mở quạt thì là cái người kia không phải chịu đựng quạt, không có phải đau vì cái gió do cái quạt nó thổi tới. Rồi mình cũng được một cái nữa, lợi lạc nữa là mình ngồi yên và mình quan sát tâm khó chịu. Còn khi mình mở quạt máy, mình mở quạt ra mát quá, tâm đâu khó chịu nữa, mình nó đã quá rồi ngồi đó, ngồi phê, ngồi giờ này, giờ kia thì cả hai người đều là kêu bằng là không có được lợi lạc. Mà nếu mà bây giờ ngồi yên đi, đừng có mở quạt thì cô sẽ được lợi lạc đấy. Cái nóng tự nó không có gì, nhưng khi nghĩ tôi nóng quá, đem tôi ta vào làm cho phiền não trở nên mạnh hơn. Thiện hay bất thiện từ tâm mà ra, thiên đàng hay địa ngục cũng do tâm mà có. Vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi mình làm gì, để đừng tạo thêm thêm bất thiện nghiệp nữa. Hồi nãy có nói một cái câu, thiền sư có nói một cái câu là người ta đó thường hay làm hay nói những cái gì theo tâm người đó sai sử, chứ họ thật ra là họ không có lý gì tới mình đâu. Và trong một cái bài pháp không biết năm nào là 2010 đó, thiền sư có nói cái điểm này, để sư kiếm nếu có đọc quý vị ngay luôn. Đây rồi. Thưa thiền sư, có một đối tượng thường gây cho con rất nhiều phiền não, nhưng mà không có thể tránh người này được, cứ gặp người ta hoài. Sau đó một người bạn cho con biết rằng người này bị tâm thần, cái người mà gây cho con phiền não rồi đó, con cứ gặp hoài, tránh không được. Sao với cô kia, cô nói cái bà điên đó. Hóa ra lâu nay hai bà khùng gặp nhau, cô ta điên mà gặp con chậm cũng chậm chạm nữa. Thiền sư trả lời, khi bạn nói rằng cái đối tượng ấy gây cho con nhiều phiền não, thật ra không ai có thể gây cho mình phiền não cả. Phiền não không thể từ người này mà chạy qua người kia. Phiền não khởi sanh tại tâm mình, chứ không từ đâu mà ra cả. Phiền não tức là những cái tâm bất thiện hay những cái tâm thiện đều phát xuất từ tâm, không ai đưa cho ai hết, không ai đưa cho ai được cả. Hễ tâm bạn chưa có thanh lọc, cái tâm á, cái tâm của mình nó mà chưa thanh lọc, cái tâm mình phiền não đó, thì hễ mà có điều kiện là tham sân si nó sẽ nhảy ra, chứ không phải là tại người đó đâu. Người ấy có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm của người đó sai sử, chứ họ không nhắm tạo cho mình phiền não. Nói cách khác, họ làm theo ý của họ, chứ không có mục đích chọc cho mình giận. Quý vị để ý, đôi khi mà mình giận ai mình bực bội người này người kia đó, mình nói cái bà đó sao mà bà ưa cái chuyện phiền não, mà thật ra mình nghĩ cho kỹ họ làm theo ý của họ, bởi vì họ nghĩ cái chuyện đó đốt tốt đó. Người ta bệnh vậy đó, thấy người ta trùm mền, người ta thì lại bật quạt chơi vậy. Cái bà này sao mà gây phiền não, mà thật ra không phải mình, nói tôi không, tôi nóng tôi bật quạt thôi, tôi làm theo ý của tôi thấy nóng tôi tới tôi bật quạt. Còn bà kia bà đau tôi cũng đâu có để ý, tôi đâu có biết, tôi tưởng chắc là bà buồn ngủ và trùm khăn vậy thôi đó. Đôi khi có nhiều người họ suy nghĩ như vậy. Người ấy có hành vi cử chỉ lời nói theo tâm của người đó sai sử, chứ họ không nhắm tạo phiền não cho ai hết. Nói cách khác, họ làm theo ý của họ, chứ không có mục đích chọc cho ai giận. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, bạn đừng có đổ cho ai cả. Khi tâm mình đau khổ là do lỗi của mình, không phải lỗi của ai hết. Lỗi của mình là lỗi gì đây? Bạn có biết không? Đó, thiền sư ông hỏi đó. Đó là câu nói của Hòa Thượng Sư Minh, nói rằng là khi mà bạn mà đau khổ thì do lỗi của bạn đấy. Bây giờ ông thiền sư hỏi bạn, các bạn có biết lỗi này là lỗi gì không? Lỗi là tại vì bạn thiếu trí tuệ. Muốn trí tuệ đầy đủ thì phải duy trì chánh niệm, phải tu, phải học hỏi thì trí tuệ mới sẽ phát sanh. Thầy tôi thường dạy, nếu bạn đau khổ là do lỗi của bạn đấy. Một khi mình than thở, mình trách móc, mình hờn giận, mình khó chịu vì mình suy nghĩ rằng một người nào đó làm tôi khổ, tôi phiền não, thì mình đang giao cái tâm yên ổn của mình cho người khác. Sư Ngài Hòa Thượng nói rất là hay đó. Hòa Thượng nói rằng là mình đổ cho người đó, tại người đó làm cho tôi phiền não, thì một cách vô tình là bạn giao cái tâm yên ổn của bạn cho họ. Nói cách khác, mình buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ là do người này quyết định. Họ là thượng đế của mình. Họ muốn mình vui thì mình được vui. Họ muốn mình buồn là mình chịu buồn. Nếu họ đã muốn thì mình khổ, thì mình không thể nào sung sướng được. Như vậy mình lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất sự tự do, sự tự chủ rồi đấy. Và Hòa Thượng thường nhắc nhở, bạn phải nhớ đừng có giao cái tâm yên ổn của mình cho người khác. Mình phải chủ động lấy cái tâm của mình. Đừng có vì người khác mà tâm mình buồn, khổ, khổ, buồn, khổ, buồn. Vì người ta mà mình cứ buồn, cứ khổ hoài. Như vậy họ đằng kia họ chủ động. Họ muốn mình buồn là mình buồn, họ muốn mình khổ là mình khổ. Bây giờ nó sẽ cho vui đi là mình vui. Hòa Thượng nhắc nhở vậy, đừng có giao cái tâm mình cho người khác. Giao cái tâm yên ổn của mình cho người khác, mà mình phải tu để mình chủ động lấy. Họ vui là chuyện của họ, họ buồn là chuyện của họ, mình làm chuyện của mình. Nhanh quá quý vị hiểu không, quý vị? Hiểu không? Dạ. Hiểu ha? À, thôi tiếp tục, không hiểu thì thôi, để sang năm nói lại. À, đây. Một bài pháp này lâu lắm rồi mà có một cái vị ông cổ hỏi một cái câu cũng là tức cười lắm, nhưng mà thấy thiền sư trả lời cũng hay, thành ra sẽ đọc quý vị nghe. Thưa thầy, con có cả thảy 5 anh chị em. Một vài người trong số này mượn con một số tiền mà không có trả. 5 anh chị em mà tưởng thương nhau té ra mượn tiền con ta mà không trả, khổ vậy rồi. Con nói không trả cho tôi bây giờ, lúc chết là phải trả đấy. Nói vậy mà con không biết có tội không. Bây giờ nói đã rồi, bây giờ mới hỏi lại thiền sư qua kia có tội không. Bây giờ mượn của tôi mà không trả là lúc chết phải trả. Lúc chết phải trả như thế nào không được rõ. Nhưng mà con này con nói ở đời người ta hay nói vậy, con cũng nói theo vậy thôi à, mà con không biết sao mà nói vậy có tội không. Thiền sư trả lời, nói làm gì bất công. Nếu người ta muốn trả cho hành giả thì họ đã trả rồi. Hãy quan sát tâm bực bội để tâm yên, rồi mình quyết định cho luôn người ta đi, đừng đòi nữa. Nếu mà họ đã trả, họ muốn trả thì họ đã trả rồi. Đừng mất công, đừng suy nghĩ tới ba cái chuyện đó nữa. Coi như là mình thôi, mình cho người ta đi, mình đa ná cho người ta đi. Bạn muốn cái gì đây? Họ đã tạo một ác nghiệp rồi, đâu cần gì nói nữa. Mình cần nói cái gì nữa đâu, không cần nói gì nữa. Họ ăn cắp, tức là họ tạo ác nghiệp rồi. Họ lấy của mình, tức là họ tạo ác nghiệp rồi đấy. Bạn khỏi cần nói cái gì nữa. Hâm hê người ta, có lẽ hành giả hy vọng họ trả lại tiền vì sợ mình hâm, phải không? Đúng vậy không? Dạ thường sư, thưa thầy, con chỉ nói vậy thôi chứ có hy vọng gì đâu. Biết cái người này cũng khó đòi lắm, thì con nói vậy thôi à, chứ con không hy vọng gì hết. Thiền sư nói, tôi cũng có một người anh bà con bên Mỹ, hai vợ chồng cãi lộn, bà vợ nổi tức không thèm nói chuyện, im lặng. Anh muốn nói gì mặt ảnh á, bà này bà im lặng mà không chịu nói. Hai vợ chồng cãi nhau, cãi đã xong rồi đi, cô vợ có bực bội quá, cô không thèm trả lời, nói cái gì cũng không trả lời, làm thinh. Thấy mình cố làm hòa, anh có thầy đó, thấy mình cố làm hòa hoài mà không được, anh răng đe với cô vợ, bà không có chịu nói hen, buồn quá. Bà không nói thì tôi buồn, mà tôi chết tôi làm ma thế nào tôi cũng hiện hồn về ban đêm, bóp cổ bà cho bà xem. Ông dọa vậy, ông nói tôi buồn quá thế nào tôi cũng chết, mà tôi chết tôi làm ma, mà làm ma về tôi bóp cổ bà. Bà vợ hoảng hồn, làm hòa liền, nói lại ngay, vì tính của bà rất sợ ma. Đúng ra thì bà chẳng coi cái ông chồng này ra gì cả, nhưng bà nghĩ trong tâm rằng làm quá ông chết thiệt, làm ma về báo thì chắc là ớn lắm. Thôi kệ nó, nói đại cái cho rồi. Chị có thầy chắc là cũng mập mạp lắm á, bự con lắm mà sợ ma, khổ vậy đó. Ồ, năm ngoái có một cái bài pháp rất hay nói về vấn đề tâm biết nó khởi sanh. Sư đang kiếm cái bài pháp bên này thì tự nhiên thấy cái này, thành ra sẵn đây sư đọc cho quý vị nghe luôn. Cô này cô nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cô nói cái âm thanh. Con đang ngồi thiền từ lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng, nghe tiếng thầy nhắc hành giả miếng điện. Chắc quý vị mới vô chắc cũng biết cái này ha. Lâu lâu thì thiền sư 9 giờ lên trên đó ngồi thì ông thuyết pháp cho hành giả miếng điện, nhắc nhở hành giả miếng điện trong việc tu tập. Thì cô này không nghe dễ trơn, nhưng mà đang ngồi thiền thì tự nhiên nghe thầy bắt đầu nhắc. Bỗng nhiên thầy ngưng, âm thanh mất, rồi âm thanh trở lại. Bây giờ tự nhiên con chợt hiểu, ồ, tại có đối tượng cho nên tâm biết mới phát sanh. Cô này có nói rằng trong khi mà mình đang hành giả miếng điện đang ngồi như vậy thì thiền sư nhắc. Thì thiền sư nhắc xong thì thiền sư làm thinh. Rồi bây giờ thiền sư nhắc trở lại, thầy ngưng, âm thanh mất rồi. Nhưng rồi tự nhiên thầy nói trở lại, con chợt hiểu tức thì, ồ, tại có đối tượng tức là âm thanh, bây giờ tâm con nó nhận biết. Khi hiểu được như vậy, tâm con suy nghĩ rất nhiều và không tiếp tục quan sát được nữa. Sau đó con quan sát trở lại trạng thái tâm, thấy tâm quân bình, nhưng suy nghĩ về kinh nghiệm lại xuất hiện một lần nữa. Bây giờ tâm con rất có nhiều hỷ lạc cũng phát khởi và cảm nghe có nhiều năng lực. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước, nếu cứ tiếp tục suy nghĩ, tâm sẽ chao đảo và xúc động, cho nên con ngừng suy nghĩ và tiếp tục quan sát. Cô này cô tình là khi mà cô hiểu được thế nào là cái tâm biết rồi đó, thì tâm của cô nó xúc động ghê lắm. Và khi mà xúc động như vậy thì cô cảm nghe là tâm nó chấn động quá, không có quan sát được. Vì vậy cô rút kinh nghiệm. Khi mà cô quan sát, tâm nó dịu xuống rồi, cô nói cô để yên. Lần này cô nghe nữa, cô vẫn tiếp tục để yên vậy, cô không suy nghĩ nữa. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước, nếu cứ tiếp tục suy nghĩ, tâm sẽ chao đảo và chấn động, xúc động sẽ sanh lên, cho nên con ngừng suy nghĩ, con suy nghĩ nữa, và con tiếp tục quan sát. Thầy sư trả lời, đúng rồi, khi hiểu được điều gì, tâm suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ quá độ, tâm sẽ mất sự định tĩnh. Đó. Bởi vì phiền não nó cũng suy nghĩ, mà trí tuệ nó cũng suy nghĩ. Khi mình hiểu được một chút gì, tức là trí tuệ nó khởi sanh, thì là thế mà trí tuệ nó khởi sanh, nó suy nghĩ rất là dữ. Tương tự như vậy, phiền não cũng vậy. Sáng giờ ngồi từ 9 tới 10, tôi ưa nhắc các hành giả miếng điện về âm thanh. Tôi nhắc tới nhắc lui nhiều lần. Âm thanh đang xảy ra, đang có mặt, hành giả có nhận ra không? Nhận ra đang có sự nghe. Nhắc hoài một số hành giả có được sự hiểu biết nhờ quan sát âm thanh. Ông thiền sư ông nói, không phải còn mình cô là hành giả Việt Nam đâu mà tôi nhắc các vị miếng điện nữa. Tôi nói đó, các bạn có thấy không? Âm thanh tôi nhắc tới nhắc lui nhiều lần. Âm thanh đang xảy ra, âm thanh đang xảy ra, âm thanh đang có mặt. Bạn có nhận ra được không? Bạn nhận ra đang có sự nghe chăng? Nhắc hoài một số hành giả có được sự hiểu biết nhờ quan sát âm thanh. Âm thanh là một đối tượng rõ và dễ dàng quan sát. Thưa thiền sư, con nhận thấy trong quá trình thực tập con học và rút kinh nghiệm rất nhiều từ những sai lầm của con, những điều không tốt. Thiền sư nói đúng như vậy, nhận ra được những sai lầm của mình đó là điều rất quan trọng. Hành giả bắt đầu có sự hiểu biết đúng rồi đấy. Tức là cô này cô nói rằng là ngoài cái chuyện mà con trình với thầy về cái tâm biết rồi, con thấy là có những cái lần mà con trong cái sự tập của con á, con làm nhiều chuyện sai lầm lắm. Ngay cả khi mà con trình pháp, con thấy con trình pháp cũng rất là hấp tấp, không có được cái gì hết á. Con rút ra được rất nhiều bài học và con thấy rằng là nhờ vậy mà con bắt đầu con điều chỉnh lại cái sự thực tập của mình. Vì thiền sư nói mà nếu mà mình thấy được như vậy, tức là mình bắt đầu có sự hiểu biết rồi đấy. Vì con này mới nói rằng là vấn đề làm phước. Con có chai dầu rất quý đem từ Việt Nam qua, muốn cúng dường cho quý cô chung quanh, nhưng mà đưa cho vị nào thì cũng cô nào chịu lấy hết trơn. Có chai dầu quý lắm, biết chai dầu gì mà quý lắm, đem từ Việt Nam qua, nhưng mà tới cúng dường tuyệt cho các cô, biết từ cô lớn tới cô nhỏ, cô nào chịu lấy trơn, cô nào cũng nói tôi có rồi, thôi cô giữ để xài. Có một vị đề nghị để vô trong giỏ thuốc ở trên thiền đường cho các hành giả xài chung, như vậy mình cũng có phước vậy. Cô kia mới đề nghị nó, thế bây giờ em để lên đi giỏ đi. Như dân cho cô nào mà cô nào cũng nhận cái trơn, thôi bây giờ đem để giỏ là thế nào cũng có người lại xài à. Thì mọi người xài thì mình có phước. Thấy ý kiến hay, con đem chai dầu lên để vô giỏ và ngồi gần quan sát xem thử có ai lại xài không. Các hành giả Myanmar thấy có chai dầu mới cho nên có cô đến lấy sức rủ rê các cô khác, họ tiếp tục lại, người nào cũng thoa hít hà, tâm con rất hoan hỷ. Đó là một cái giai đoạn đầu thưa quý vị, mới có một cấp à. Bây giờ kế tiếp này, chiều chiều tối tối con lên trở lại Dhamma Hall, tức là lên trên thiền đường, kiểm tra xem thử chai dầu mình còn đó không, thì ôi thôi, chai dầu đã không cánh mà bay đi. Con bực quá, thì tự nhiên một tâm nhắc, thôi sân làm chi, mình mất, mình sân thì mình mất hết phước. Đó là trường hợp như vậy, quý vị cúng dường cái gì quý vị để chi việc đến đó thôi. Đó. Chừng vài tiếng đồng hồ là không cánh mà bay, phía trên thiền đường, phía dưới cũng vậy, mau lắm. Đó. Thì cô này cô không biết, cô không có kinh nghiệm, cô tưởng là cô cứ để ý, để chi dầu đó. Rồi người ta lại, người ta hít hà, cái sức, rồi cô ngồi ở đây, cô sung sướng, cô hoan hỷ. Cô nghĩ buổi chiều cũng được vậy như vậy, mà té ra buổi chiều lên thì cái chiếc dầu bay đi mất rồi. Thiền sư trả lời, đúng vậy, điều cô muốn là để chai dầu đó cho mọi người dùng. Nhưng giờ đây chai dầu bị lấy mất mà hành giả nổi sân. Điều này có nghĩa là cho chai dầu để đổi lại cái tâm sân phải không? Thiền sư, cô này cô nói rằng khi mà con thấy chai dầu không cánh mà bay, con bực lắm, con nói sao người nó kỳ cục vậy, ta để đây để cúng dường với tất cả mọi người mà vô lên mà lấy. Thì ông thiền sư ông nói đừng có nổi sân, nếu mình nổi sân tức là mình để chai dầu đó để mình mong cho người ta lại xài cho có phước, mà ngược lại người ta chưa có xài bao nhiêu mà mình đã đến tâm sân rồi, tức là mình đổi chai dầu đi tâm sân, cho chai dầu để đổi lại tâm sân, đúng vậy không? Dạ thưa thầy, con cũng suy nghĩ rằng cúng dường cho một cô trong nhóm cũng là cho một cá nhân. Bây giờ người nào đó lấy mất chai dầu rồi thì cũng là cá nhân nữa. Cá nhân ấy sử dụng giống như nhau cả. Họ lấy do lòng tham là trách nhiệm của họ thôi. Suy nghĩ như vậy rất là đúng. Cô này sau khi mà cô nổi sân lên rồi, cô suy nghĩ mình để chai dầu đó, mình muốn lúc đầu mình muốn dâng cho quý cô, tức là từng cá nhân sẽ xài. Nhưng mà mình bây giờ mình đều đối ý, mình đem lên mình để đó để cho cả nhóm xài. Nhưng mà cuối cùng có một người vì lòng tham họ lấy, thì thôi cúng cá nhân trở thành cá nhân. Thì con suy nghĩ như vậy thì con cảm thấy tâm con nó nhẹ nhàng, không có phiền não nữa. Thực sự khen nói suy nghĩ như vậy rất đúng. Người ta bị lòng tham sai sử cho nên trộm cắp, đó là chuyện của người ta. Mình sân hận là vấn đề, là đau khổ của mình đấy. Họ vì lòng tham họ lấy cái chai dầu đó là cái chuyện của họ, cô đừng có lý tới. Mà vì người ta lấy đi mà mình nổi sân là mình đau khổ, đó là vấn đề của mình đấy. 447, 448. Thưa thiền sư, con hiểu chúng ta thực hành chánh niệm cho liên tục để quan sát và hiểu rõ cách sinh hoặc có phiền não. Nhưng chánh niệm thôi chưa đủ, phải sử dụng trí thông minh nữa thì trí tuệ mới sanh lên. Quá trình học tập diễn ra rất lâu dài, nói như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời đúng vậy. Chúng ta không tập thiền để cắt phiền não, hay thiền tập không nhắm mục đích diệt phiền não, tu tập để hiểu phiền não. Mất bao nhiêu thì giờ, mất bao nhiêu tháng, mất bao nhiêu năm, đừng có lý tới, chỉ thích thú thực tập. Chính khi tâm không mong, tâm không muốn một kết quả nào cụ thể là thời điểm thuận lợi nhất, tốt đẹp nhất cho trí tuệ khởi sanh, và khởi sanh rất là nhanh. Thiền sư nói rằng là vị này nói rằng là mình tu thì mình đừng có mình chánh niệm thôi chưa đủ, mình phải sử dụng trí thông minh thì trí tuệ mới phát sanh lên, và cái quá trình học tập lâu dài vậy lắm, chứ không phải là một chút là có liền. Thì thiền sư nói đúng như vậy. Mất bao nhiêu thì giờ, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, đừng có lý tới, chỉ mình thích thú thực tập là được rồi. Chính khi mà mình không có mong chi cả thì trí tuệ nó phát sinh cho mình. Lúc bắt đầu mới tu tập, tâm tôi bây giờ đau khổ ghê lắm vì phiền não quá nhiều. Thầy sư nói về kinh nghiệm cá nhân tu tập của mình, ông nói rằng là lúc mà mới tu đó, tôi là phiền não kinh khiếp lắm. Tôi toàn suy nghĩ bất thiện không, mà mỗi lần tôi suy nghĩ bất thiện là tâm tôi nó rất là phiền não. Động cơ thúc đẩy tôi thiền tập là chỉ đơn giản, đó là hễ tập hễ tu thì tâm tôi nhẹ nhàng bất khổ. Sư nói lúc mà tôi mới bắt đầu tu đó, tâm tôi khổ quá này đó, rồi cái thiền sư mới là cái bằng là mà tự nhiên vậy là ông lấy cái đồ ông hít để lỗ mũi vậy này đó, thì ông hít đã được, thầy là ngài hòa thượng cũng có nói sơ sơ trước rồi. Mà lần này đó ông để cái ông hít lỗ mũi, ông hít vậy đó. Ông nói khi mà ông chú tâm vô chỗ ông hít đó thì tự nhiên ông quên suy nghĩ. Ông nói à đúng hả, nãy giờ mình để ý vào trong cái chỗ đó thì tự nhiên cái tâm của mình nó yên. đó. Thì khi mà trở lại gặp Hòa Thượng thì Hòa Thượng nói rằng khi mà tâm của mình chánh niệm, tâm mình có sự định tĩnh, tức là chánh niệm chánh định, thì tâm không có làm việc, không suy nghĩ nữa, thì mình bớt khổ đó. Từ đó là ông nói rằng là tôi chỉ tập thiền bởi đơn giản là hễ mà tôi tập tôi tu thì tôi thấy bớt khổ. Thiền tập là tâm tôi được yên ổn vắng lặng ngay. Bây giờ tôi thật sự không mong cầu chứng đắc một cái gì hết, chứng đắc một tuệ giác hay hiểu thật sâu sắc một điều chi hoặc trí tuệ nào khởi sanh, thật ra tôi không bao giờ nghĩ tới. Tôi chỉ biết rằng nếu mà tôi duy trì chánh niệm, có niệm có định là tâm tôi nó yên ổn. Không, tôi không hoàn toàn lý tới một chút gì tới những điều này. Chỉ thấy hễ chánh niệm, hễ hành thiền có chánh niệm thì tâm bất suy nghĩ. Tâm bất suy nghĩ thì tâm bất suy nghĩ bất thiện, mà tâm bất suy nghĩ bất thiện thì tôi cảm ngày bớt khổ, có thế thôi. Vì tâm không mong không cầu một điều chi hết, vì vậy do đó mà sau này trí tuệ cứ khởi sanh cho tôi tiếp nối hoài. Thưa thiền sư, chính trí tuệ sẽ diệt trừ phiền não chứ không phải chúng ta, đúng vậy không? Rất là đúng. Cái đó là cái chức năng của trí tuệ, giống như là ánh sáng và bóng tối, hễ mà ánh sáng nó tới thì bóng tối bị xua tan, có vậy thôi à. Chắc không ai đuổi bóng tối đi được hết trơn á. Chỉ cần cho có ánh sáng, tức là trí tuệ, có trí tuệ thì tự nhiên bóng tối sẽ bị xua tan. Tâm lý thông thường của người tu niệm là mong cầu đạt được một điều gì đó. Họ mong đủ thứ, họ mong đắc đạo đắc quả, họ mong đạt được các tuệ giác minh sát, hoặc họ mong tu tập cho giỏi, trình pháp cho hay để thiền sư khen. Thiền sư nói tốt, nói giỏi. Nhiều người tập thiền để mong tâm yên ổn vắng lặng. Tâm vắng lặng bình an là hậu quả tất nhiên của thiền tập, nhưng đó không phải là mục tiêu chính của hành giả thiền tứ niệm xứ hướng về. Chúng ta hành thiền là quan sát để học, học nhiều sẽ hiểu. Chúng ta hiểu gì? Chúng ta hiểu được bản chất của phiền não, chúng ta hiểu được sinh hoạt của thân và tâm. Tức đó là cái mục đích của người thiền tứ niệm xứ. Chứ chúng ta không có muốn đắc được cái gì hết, và chúng ta cũng không muốn diệt trừ phiền não nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái việc của trí tuệ. Hãy tu cho có trí tuệ đi, thì trí tuệ sẽ làm cái việc đó là diệt trừ phiền não cho mình. Thưa thiền sư, con ngồi thiền và suy nghĩ chỉ là đối tượng. Trang 79, một bài khác trước đó nữa. Thưa thiền sư, con đang đi khất thực. Đây là một bài của một vị tăng trình, quý vị. Con đi khất thực, thấy một cô có bàn tay trắng đẹp hay cúng dường cơm tới các sư. Lúc cô này để cơm vô bát, con thấy luôn cả một diễn trình. Con thấy bởi vì có cái nhìn, biết cô gái có bàn tay trắng, tâm bên trong bắt đầu suy diễn và cuối cùng tâm phản ứng theo. Con tiếp tục suy nghĩ như thế này: nếu cô ấy có bàn tay đen thui thì con sẽ không phản ứng, hoặc giả nếu đó là bàn tay của một người nam, tâm chỉ thấy bình thường mà thôi. Và con hiểu rằng tâm diễn dịch đúng theo quan kiến, đúng cái theo phiền não, tức là tâm ái của mình, cho nên chúng ta mới thích, tức là chúng ta thích thú muốn nhìn hay không muốn nhìn. Ông này cũng nói rằng là hễ mà tôi thấy cái bàn tay của cô đó cô để bát, thì từ cái chỗ đó thì diễn ra trong tâm tôi, đi diễn nó nói như vậy vậy vậy đó. Vì nó nói như vậy do ái nó sanh khởi. Còn ngược lại, nếu mà như cô có cái bàn tay đen, có một sư khác trình nói rằng con đi bát, thấy có một cái cô ra cô để bát, thì con đang đi cúi xuống thôi, nhưng mà tại vì có người đi tới thì nhân ngước nhìn lên, nhưng người lên thấy cái cô này rất là đẹp. Khi mà thấy cô đẹp rồi đó, con cảm thấy trong lòng rất là thích, tâm ái khởi sanh. Nhưng mà khi mà cô đưa tay ra cô để bát, thấy mấy ngón tay đen thui vậy, tại vì ghét đầy hết trơn, tự nhiên tâm nó ghét đấy. Ông nói tức thì tức tắc đó. Mới thấy thích vậy đó, thấy cái bàn tay nó đen thui cái tự nhiên ghét đó. Thì vị này mới nói rằng con hiểu rằng tâm nó diễn dịch theo cái quan kiến của mình. Nó nói rằng bàn tay trắng đẹp, bàn tay trắng là, còn nó nói rằng bàn tay mà để mà đầy cái ghét cái đất như vậy là dơ giấy nhớp nhúa người này lao động vân vân, thì tâm thích và tâm ghét từ đó mà nó khởi sanh. Vì hiểu rằng tâm diễn dịch theo quan kiến ở bên trong này, do đó phiền não hoặc giả tâm ái, tức là tâm thích hoặc tâm không thích mới khởi sanh, và tâm của mình nó duyên theo đó, nghĩa là nó hoặc giả nó xô đẩy, hoặc giả là nó bám víu để nó quan sát thêm nữa. Thưa thiền sư nói hiểu như vậy rất đúng. Vì này, thưa tiếp, thưa thầy, bây giờ con phải làm sao? Hoặc nhắc mình đó chỉ là sự diễn dịch của tâm thôi, không có ai trong này, hay là con coi tâm phản ứng của con? Bây giờ con thấy có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất là tâm con diễn dịch, và thứ hai tâm con phản ứng. bây giờ là con phải làm cái gì? Con quay cái sự diễn kịch của tâm hay là con quay phản ứng? Thiền sư nói, mình nhắc mình á, đây chỉ là tâm diễn dịch rồi quan sát cái tâm phản ứng, tức là phải làm cả hai. Khi mà mình thấy một cái đối tượng nào đó, tâm ở trong này nó diễn ra, nó nói rằng ồ cái này hay, cái này đẹp, cái tốt, cái đó toàn tâm si nói không à? Mình nhắc mình cái này là tâm si nó nói, tâm mình nó diễn dịch ra, và trong này mình thích hay không thích như thế nào mình phải quan sát nữa. Như vậy bạn làm cả hai chuyện luôn, tức là nhắc mình đó là sự diễn dịch của tâm, rồi đồng thời qua tâm phản ứng, nhắc rồi quan sát tâm phản ứng. Thưa thiền sư, có phải quan kiến định kiến là nhân, cô gái là duyên, và sự phản ứng trong tâm là quả, phải hiểu như vậy có đúng không? Rất là đúng. Có trở lại hỏi lại này, phải quan kiến và định kiến là nhân, cái cô gái này là cái duyên, trong này nó đã có một cái định kiến, một cái quan kiến rồi, bây giờ cái gặp cái trường hợp đối tượng này là một cái duyên, và tâm nó phản ứng, ba cái nó cùng sanh khởi một theo cái nhân duyên của nó, hiểu vậy có đúng không? Rất là đúng. Có đối tượng khởi sanh, tâm bị si che án nên giải thích một cách sai lầm, do đó ái mới sanh lên. Nếu giải thích đúng, cho rằng đó chỉ là đối tượng và tâm nhận biết, thì phiền não không thể nào lên được. Như vậy là tại vì nó diễn một cách sai lầm rằng là đẹp, tốt, do đó ai mới khởi sanh. Còn ngược lại, nó nhận biết ra rằng đó là chỉ là đối tượng và trong này có tâm nhận biết, thì phiền não không thể nào sanh được. Quan kiến bên trong rất quan trọng, nó là động cơ thúc đẩy đưa đến sự suy nghĩ, đưa đến tác ý và dẫn ra các hành vi thiện ác. Chúng ta tu để thay đổi quan kiến từ tà kiến ra chánh kiến. Sẽ đọc lại khoảng này ha. Quan kiến bên trong rất quan trọng, nó là động cơ thúc đẩy, nó đưa đến sự suy nghĩ và tác ý, dẫn tới hành vi thiện và ác. Chúng ta tu để thay đổi quan kiến, tức là cái quan kiến, cái nhìn của chúng ta thường thường là tâm si nói không ạ, si mê không ạ. Bây giờ mình thay lại, đổi thành si mê, trở thành trí tuệ. Và cái điểm mà liên quan tới quan kiến á, có một cái bài cũng là nói rất là dài, mà không biết là đọc quý vị nghe có lãnh hội không. Đây là một bài pháp thiền sư thuyết từ năm cũng được 3-4 năm này rồi, nói về vấn đề quan kiến của mình. Thưa thầy sư, con thấy có hai cách lúc mình nhìn ai. Đây là cái vị này là một hành giả, một vị xuất gia thuộc bên Bắc Tông đó. Thầy này thưa với thiền sư rằng là khi mà mình nhìn ai đó, có hai cách để mình nhìn. Hoặc là mình nhìn họ là người quen biết, là bạn bè, hoặc là nhìn người ta với những khái niệm do tâm mình tạo nên. Ý kiến của mình về họ, tư tưởng của mình về cá nhân này đã có về họ từ lâu. Tâm tạo nên một cái quan kiến và chúng ta tin vào quan kiến đó. Khi nhận ra được điều này, con thấy không trách ai mà cũng chẳng trách mình. Những gì con làm hay họ làm đều là sự tạo tác của tâm, do vô minh si mê thúc đẩy. Con muốn biết tại sao quan kiến lại hùng mạnh như vậy, nó thúc đẩy tâm mình làm theo cách này hay cách khác. Đó, vì này quan sát và thấy rằng là mình nhìn ai thì tùy theo cái quan kiến ở trong này của mình. Nếu mà họ là một người mà bạn bè của mình mà thân mật thì mình nhìn họ và tính cách rất là kêu bằng là tích cực, nghĩa là mình thương, mình thích họ. Ngược lại mà nếu như mà cái người đó mình không muốn á, thì trong này nó có những cái ý kiến tư tưởng xấu về người ấy, do đó mình nhìn họ với cái đó. Khi mà nhận ra được điều này rồi thì con thấy thôi mình đừng có trách với ai. Họ nhìn mình với cái tâm của họ mà thôi. Và mình cũng vậy. Và vị này muốn thầy thiền sư giải thích tại sao mà cái ý kiến nó quan trọng như vậy. Nó là bên trong, nó là thúc đẩy làm cho mình, cái tâm của mình nó hướng theo cách này hay theo cách khác. Thiền sư trả lời, thế giới này được tạo nên do ý kiến hay quan kiến nằm sẵn ở trong tâm. Thưa thiền sư, làm sao tâm tạo nên những ý kiến và tư tưởng rồi chính tâm tin rằng những ý kiến này đúng, tốt, lợi ích? Thật là điên khùng. Đôi khi con tự thấy mình thật là điên, nói chuyện với người khác thấy họ cũng chẳng tỉnh chút nào, đúng là hai thằng điên nói chuyện với nhau. Thiền sư trả lời, khi mình thấy mình điên tức là mình bớt điên rồi đấy, yên tâm đi. Khi mà bạn thấy bạn điên tức là bạn bớt điên rồi đấy. Những gì hành giả nói rất đúng, càng lúc càng thấy sự thật của thế gian. Khi mình thấy mình không tỉnh chút nào tức là mình đã thấy với trí tuệ rồi đấy. Quan kiến hay ý kiến có thể phát xuất từ tâm phiền não hay phát xuất từ trí tuệ. Khi nó sinh ra từ tâm si, nó là nguyên nhân của mọi vấn đề, nó là nguyên nhân của mọi khó khăn. Thì khi mình tâm si thì mình nhìn cái vấn đề nó lệch lạc, và khi mà mình nhìn cái vấn đề nó lệch lạc không đúng rồi thì mình hành động theo đó, mình tin theo đó và mình làm là theo đó, thì trời ơi nó đẻ không biết ra là bao nhiêu là vấn đề. Khi nó sinh ra từ tâm si, nó là nguyên nhân của mọi vấn đề, nó là nguyên nhân của mọi khó khăn. Người ta thường nói về chánh kiến hay tà kiến, người hành thiền phải kiểm tra xem quan kiến của mình đúng hay sai. Quan kiến, ý kiến rất quan trọng, chính nó xác định cái nhìn, thái độ của hành giả về những gì mà người này kinh nghiệm. Khi quan kiến đúng, trí tuệ phát sanh. Quan kiến sai lầm, tư duy lệch lạc là phiền não qua mặt. Thưa thiền sư, chính ý kiến, quan kiến tạo nên tất cả, nói như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời, bất kỳ muốn làm một cái gì, bạn phải bắt đầu vừa một cái ý nào đó. Không thể không có làm gì, nếu mà không có một cái ý nào đó thì không thể làm gì được hết. Đúng như vậy không? Ngay cả chuyện không làm một cái gì cũng tại do ý mà ra. Vì vậy khi mà mình muốn làm một cái gì, nó bắt đầu một cái ý trước. Rồi khi mình không làm một cái gì cũng bắt đầu một cái ý trước. Vì vậy nó khởi sinh từ một cái ý cái đã, rồi cái gì nó mới xảy ra sau đó. Ý kiến là tác nhân chính đưa đến hành vi tạo tác, nhưng ngưng được nó là chấm dứt sanh tử luân hồi. Thiền sư đặt câu hỏi, tại sao thế giới của chúng ta đang sống lại khác nhau, dù con người vốn không khác nhau mấy, khác nhau về phong tục, khác nhau về tập quán, khác nhau về ngôn ngữ, về tín ngưỡng và văn hóa v.v. Khác tại sao? Là vì ý kiến không giống nhau. Khác vì phiền não, vì tâm si xui khiến cho rằng cái này tốt, cái này hay, cái này tốt, điều này hay. Phiền não thúc và người ta làm theo những gì nó sai khiến. Thưa thầy, khi Sankhara sanh lên, làm sao cho nó dừng lại hay biến mất? Sankhara tức là hành uẩn đó quý vị. Thực sự trả lời, phải bắt đầu bằng một cái ý, quan kiến nào đó, từ ý sinh ra hành vi tạo tác, tức là Sankhara đó, qua thân khẩu, thiện hay bất thiện, và tiếp nối sanh tử luân hồi. Khi chúng ta hiểu từ đâu có hành vi, có tạo tác, thì chúng ta sẽ chấm dứt được sanh tử luân hồi. Chúng ta không thể ngưng hành uẩn, là diễn trình của tâm, là sinh hoạt của tâm. Vị A-la-hán cũng tạo tác, nhưng tâm của các ngài không phiền não, không gây nhân tạo quả. Hành uẩn sanh lên trong sinh hoạt của tâm, nếu có trí tuệ thì sanh tử luân hồi sẽ ngưng lại, bị vô minh che phủ thì sanh tử luân hồi cứ tiếp tục mãi hoài. Hồi nãy có một hành giả thưa, muốn nói, muốn giao tiếp với ai là do ý, không nói không giao tiếp cũng do là ý. Điều này rất đúng. Vậy phải làm sao cho ý mình đừng có sai đây? Muốn ý mình không sai phải có chánh kiến, có chánh tư duy, và đó là trí tuệ. Chúng ta sống và nương nhờ vào trí tuệ để thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Thế gian đau khổ và người trong thế gian này không có trí tuệ, hay trí tuệ không đủ, thiếu trí tuệ, hoặc làm quá nhiều, thương quá, muông quá, hoặc không làm, trốn tránh, xua đuổi, không ở trên trung đạo, không có trí tuệ thì không làm cái chi đúng cả. Thiền sư nói rằng người ta thường thường đi theo hai thái cực, một giả một cách là người ta muốn quá, muốn làm, muốn ăn, muốn nói, muốn cái gì cũng muốn cái trời, muốn rất là nhiều thứ. Rồi khi mà muốn quá là thấy nó mệt mỏi, thấy phiền não quá, bây giờ trở lại không muốn, trốn tránh, xua đuổi, không bao giờ ở trên trung đạo cả. Vì không có trí tuệ cho nên mình không có làm cái gì đúng. Bởi vì sao? Bởi vì mình được chỉ đạo của tâm si. Tâm si nó xúi mình làm thì mình làm thôi, mà mình không có trí tuệ chút nào hết. Thưa thiền sư, tâm và quan kiến có giống nhau không? Thiền sư trả lời, ý là do tâm suy nghĩ, suy nghĩ là một chức năng của tâm. Ví dụ khi hành giả nghĩ rằng tiếng động, tiếng gõ làm cho mình khổ, nó đến để phá mình, làm cho mình điên vì ngủ không được. Đây là trước đó là có một vị hành giả từ Việt Nam qua nói rằng là tối nào ngủ cũng nghe cái tiếng gõ đó trong đầu, cạch cạch cạch cạch, mà thiền sư nói rằng cái này không phải là tiếng gõ thật, mà do cái tưởng rất là nhiều, nó có một cái cảm giác nào đó, hay là nó có một cái gì đó, rồi tâm của vị này si mê bám vào đó và cho rằng là có một cái tiếng gõ trong đầu, và cái tiếng gõ này làm cho mình ngủ không được. Ví dụ khi một hành giả nghĩ rằng tiếng động, tiếng gõ làm cho mình khổ, nó phá mình, nó làm cho mình điên, mình ngủ không được. Ý này làm cho hành giả đau khổ từ 7-8 năm. Tư duy của tôi ngược lại, tiếng động chỉ là tiếng động, cho nên tôi không khổ. Bất cứ một kinh nghiệm nào, một đối tượng nào có mặt, hoặc bất kỳ một cái gì xảy ra, nếu quan kiến mình đúng thì không sao, ý sai tà tư duy là có vấn đề. Và thiền sư nói rằng cái vấn đề tiếng động là ông đã kinh nghiệm rất là nhiều rồi, và ông thấy rằng là rất là nhiều người ta khổ vì tiếng động. Đó là một cái trường hợp cái vị từ bên Việt Nam qua đó, nói rằng là cứ nghe cái tiếng động ở trong đầu hoài, nghe tiếng gõ ở trong đầu. Mà thiền sư nói không có đâu, cái tiếng gõ này là do cái tâm của mình nhiều. Lúc đầu nó có một cái cảm giác gì đó, mình dựa vào đó mình nói rằng trong này nó có tiếng gõ, và nó trở thành tiếng gõ thật. Vì vậy cái tiếng lúc đầu không có, nhưng mà mình suy nghĩ nhiều quá nó trở thành ảo mà làm giống như thiệt vậy đó. Thì thiền sư từng nói cái cốc này, cái chỗ này, thì thiền sư nói tôi ở phía trên này. Trước là trước khi mà sư vô đây thì ông ở đây, thì ông nói rằng là ban đêm tiếng động rất là nhiều đó. Cái điều đó sư cũng nhận ra khi sư ở đây nè. Rồi thiền sư nói rằng là khi mà tôi ở đây đó, thì là lâu lâu đó có một số vị họ tới đây họ ở, thì họ thường không biết để họ ở chỗ nào, thì mới kêu họ ở ngủ phía dưới. Bây giờ chỗ sư trụ trì nghỉ đó, thì thiền sư nói rằng là tôi ở trên này, tôi nghe không biết bao nhiêu tiếng động mà tôi ngủ suốt đêm. Còn cái vị đó đó ở phía dưới, ngày mai lại gặp hòa thượng nói con về con không ở đây nữa. Hòa thượng hỏi tại sao vậy, nó trên này nó làm âm âm nó ngủ không được, không biết cái gì nó vô nó cứ phá suốt đêm ngủ không được. Thiền sư nói tôi cũng nghe tiếng động như ông đó, mà tôi nói tiếng động nó có cái nhân của nó, nó phải có cái nhân của nó chứ không phải cái gì đơn mình cứ dựa vào đó rồi mình tưởng ra là làm cho mình sợ hãi. Và cái câu chuyện nó xảy ra với sư cũng thời kỳ cách đây mấy bữa, sư lên trên thiền viện Bá Ốc Sở đó. Đó là khi mà chỉ đi vô cái khu vực đó là chư tăng vô đó để mà cái bằng thanh tịnh giới đó, thì là mỗi người phải ở một cái cốc riêng biệt, không ai được ở chung với ai hết. Và tới 8 giờ tối là mỗi vị phải ở yên trong đó, không có được đi ra ngoài, không có được nói chuyện, bởi mình muốn thanh tịnh giới mà. Thì người ta giao cho sư một cái cốc lớn lắm, cái cốc đó làm như trước đó không có ai ở trơn. Sư vô trong đó thấy cũng rộng rãi lắm, nhưng mà hôi hám quá, bởi vì lâu quá mà ở. Nhưng mà sau này khi mà sư ở chừng một đêm và tối lại thì thấy xung quanh vắng hoe, không có ai trên cây không à. Và tối nào cũng vậy, sư luôn luôn có nghe con người đi tới gần. Sư nhắc sư nói ông thầy, ông nói tiếng động nó có cái lý do của nó, đừng có sợ gì hết trơn á. Ông nói là mình hiểu à. Thật ra bây giờ quý vị thấy nghe cái thông tin mà đôi khi nó lợi lạc vậy. Sư nằm trong đó sư thấy luôn luôn là có tiếng động mà nó đi tới từ cái phía đầu nó tới. Hóa ra quý vị biết là ban đêm có con cụ lại sắc gì đó không biết, nó đi ăn đó. Lúc đầu mình nằm mình nghĩ chắc là ma quá, thấy không? Tại chúng con dòm ra túi thui mà cây không cái khu vực đó. Thành ra rồi cái cánh cửa đó, nó ọp ọp ẹp ẹp nó mở đó. Nó mở chỉ đóng như mở vậy. Ở trong ngoài dòm vô dòm ra thấy hai trần à. Nói bây giờ thì phải bắt buộc phải ở đây thôi. Ông thiền sư ông nói tiếng động có lý do của nó, nghe được rồi thôi cứ việc nằm yên. Nó tới gần sát tới nơi rồi, cuối cùng mình khám phá ra có cái loại chim với loại sắt rồi thứ gì đó không biết, đi ăn suốt đêm. Nó tới gần mình. Còn người thì thật ra không ai dám tới hết trơn, bị họ sợ mình còn hơn họ sợ họ nữa. Thì đoán vậy đó. Vì A-la-hán cũng tạo tác, cũng nhưng tâm các ngài không phiền não, cho nên không tạo nhân tạo quả. Đã đọc động này rồi đây. Ví dụ khi hành giả nghĩ rằng tiếng động tiếng gõ làm mình khổ đó, vì nghĩ như vậy do đó nó làm cho mình điên, mình khổ, mình ngủ không được, vì nghĩ như vậy do đó cứ bị nó phá mình hoài. Còn tôi ngược lại, tiếng động mà tới thì tôi nhắc tôi rằng tiếng động có lý do của nó, tôi không có lấy cái gì làm khổ hết. Bất cứ một kinh nghiệm nào, một đối tượng nào có mặt, hoặc bất kỳ một cái gì xảy ra, nếu quan kiến của mình đúng thì không sao, mà ý kiến sai là tư duy là có vấn đề. Giờ tôi nhớ một chuyện khác nữa cũng liên quan tới tiếng động ông kể nữa, quý vị muốn nghe không? Nghe gì chuyện mà cứ nghe hoài vậy? Ông kể cái chuyện đi ở trong cái động á, cái gì nghe chưa? Chưa. Nói bây giờ càng ngày tôi càng hiểu là tiếng động nó có cái nhân của nó, chứ không phải tự nhiên mà nó xảy ra đâu. Chồng nói có một lần đó tôi đi theo hòa thượng. Hòa thượng đi tới một cái chỗ đó là năm nào hòa thượng cũng đi hết trơn, sau mùa nhập hạ hòa thượng tới đó hòa thượng hành thiền. Đó, nhưng một lần hòa thượng đi là rất đông vị đi theo. Rồi tới chỗ đó người ta cũng tới đó ta ở ta chờ sẵn hòa thượng đó rồi. Do đó mà tôi là phận kia bằng là mới tu xuất gia, thành ra khi mà tôi tới nơi rồi đó thì cái vị mà trụ trì ở đó nói rằng là tôi nói cho sư biết là tôi biết là sư rất là thân cận với hòa thượng, nhưng mà các vị mà tới mà ở gần gần hòa thượng đây là còn các vị lớn hạ không, hai mươi mấy hạ không, thành ra sư phải chịu khó đi kiếm cái chỗ khác ngủ. Thì sư mình nói bây giờ tôi đi đâu được kiếm đâu, ông nói có một chỗ muốn không tôi chỉ cho. Cái ông nói, ông thiền sư mình hỏi chỗ nào, ông nói đằng kia có cái hang, cái hang đó là ở rất là ngon theo ý tôi đó. Suy nó nói vậy, ban ngày á trời nóng mình ở trong đó rất là mát, ban đêm trời ngoài này ai cũng lạnh mà trong đó rất là ấm. Rồi cái sư thầy hỏi ủa vậy thì sao không có ai lại ở hết trơn hay sao? Ông nói ai cũng chạy hết trơn. Sư dám không? Thiền sư nói dám chứ. Tối đó vô chỉ cho thiền sư cái chỗ, thì thiền sư cũng nói giống như trường hợp của sư vậy, cái chỗ đó thì cũng lâu ngày quá mà ai ngủ thành ra nó mất meo dữ lắm, thì dọn dẹp cho sơ cho sạch sẽ xong rồi đó vô đó ngủ, đóng cửa lại đó. Cái cốc mà cái hang mà thì có thêm kính cửa nữa đó, có kính cái cửa bằng thiết đóng lại rồi ông ở trong đó ngủ. Nó đúng như vậy, trời mà tối 8-9 giờ là nghe nó gõ cửa đùng đùng đùng đùng, ông nói mình nghe lát nữa đùng đùng đùng nữa, ông nói tiếng động chỉ là tiếng động, tiếng động chỉ là tiếng động, tiếng động chỉ là tiếng động, nhắc ông vậy, tiếng động chỉ là tiếng động, nói vậy, nói lát tôi ngủ khò mất tiêu, tiếng động chỉ là tiếng động, tôi nghe vậy thôi à, mà nó tới tiếng động tôi càng tốt nữa, nó hụt cái tôi cũng hơi bực bực, cái lát tiếng động nữa, tiếng động chỉ là tiếng động, rồi lấy cái đó làm địa ngục, ngủ đã đêm dậy thức dậy sớm, nói khi mà tôi mở cái cửa ra tôi thấy, trời ơi cái hạt gì nhỏ rất là nhiều, té ra cái cây đó là một cái cây một loại giống như cây chùm ruột cái gì đó, mà trong cái cây đó sóc ăn đêm nó ra nó ăn, khi mà nó ăn á thì nó nhả cái hạt nó xuống, cái hạt gì đó không biết, thì nó rớt xuống thì ngay phía dưới nó có cái một tấm đanh bằng xi măng, nó dội cái hột nó rớt xuống thì nó văng vô cái tấm từ thiết, nó thả xuống nó văng vô đùng đùng, nó thả hai ba cái đùng đùng đùng, gõ hai ba cái, thả một cái gõ một cái, ông nói ô tôi nghĩ là tôi cười quá, tất cả mọi người chạy hết, tôi ở đó một mình, tôi ở mười mấy 20 ngày thoáng quá. À tới tụi nó quay chừng ban đêm nó lại nó gõ cửa mà gõ thiệt chứ từ đâu có nói láo, bà con phó chạy hết con mình cho ở đó. Khi có một kinh nghiệm gì đến tâm nghĩ rằng tốt đẹp thì tâm dính mắc phát sanh, ngược lại mình nghĩ rằng nó xấu nó hay nó không tốt là mình nổi sân. Khi có trí tuệ mình sẽ như nó là không có tham mà vô sân. Đó là cốt tủy của bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho 5 ngày Kiều Trần Như tại vườn Lộc Giả, gọi là kinh chuyển pháp luân. Trong kinh chuyển pháp luân, Đức Phật dạy về trung đạo, tránh hai thái cực, một đằng là lợi dưỡng khổ hạnh, một đằng là dưỡng và đằng kia là khổ hạnh. Trong kinh Thất Giác Chi, Đức Phật cũng dạy về tâm xả. Cả hai bài kinh này đều dạy một ý: người tu tứ niệm xứ thực tập trung đạo, vật vừa lòng mình không bám víu, vật không vừa lòng mình không xua đuổi đối kháng, giữ tâm mình quân bình, đó là tâm xả. Thời tiết nóng, đồ ăn dở, tâm không khó chịu. Trời có gió mát, đồ ăn ngon, tâm mình không dính mắc mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.